của thượng cổ hoàng đình, Thẩm Trường Thanh mới có thể biết thực lực toàn bộ nhân tộc rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Phải biết rằng, nội tình của thượng cổ hoàng đình cũng không phải là thực lực của toàn bộ nhân tộc. Cường giả tông môn cùng tán tu khác, cũng có không ít. Chỉ riêng trong tiên mộ đã có không ít cường giả nhân tộc của thượng cổ tông môn. Nếu mang những lực lượng này tính hết vào, như vậy thực lực của thượng cổ nhân tộc chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Chư thiên hôm nay xuống dốc, cũng có liên quan trình độ rất lớn với một trận chiến thượng cổ. Dù sao thượng cổ nhân tộc thực lực cường đại, chư thiên thần tộc tuy tiêu diệt nhân tộc, nhưng trả giá cũng tất nhiên không nhỏ. Trận chiến này, nghiêm khắc mà nói không có ai là bên thắng. Hai bên chỉ có thể dùng lưỡng bại câu thương để hình dung. Nhân tộc xuống dốc, suýt nửa lâm vào tình cảnh diệt tộc, nhưng chư thiên thần tộc cũng tổn thương thê thảm nặng nề, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, cũng chưa thể thật sự khôi phục nội tình ngày xưa. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn thực lực thần tộc hôm nay, liền có thể rõ ràng. Lấy lực lượng chư thiên thần tộc hôm nay, cho dù tăng gấp 10, cũng không có tư cách tiêu diệt thượng cổ nhân tộc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh xóa đi tạp niệm trong lòng, phất tay liền mang thi thể thiên quyền thần tướng trước mắt thu vào động thiên. Nhìn hòn đảo bay rộng lớn trước mắt, cùng với hành cung tàn phá hơn phân nửa, Thẩm Trường Thanh cũng đi vào thăm dò một phen. Một canh giờ sau, Thẩm Trường Thanh đã mang toàn bộ hòn đảo bay đều thăm dò hoàn toàn. Trên thực tế, hành cung nơi này sụp đổ hơn phân nửa, lực lượng cấm chế từng lưu lại, cũng sớm ở trong một trận chiến thượng cổ tiêu tán hơn phân nửa, còn lại một ít cấm chế tàn phá, ở trong năm tháng sau này, cũng bị tiêu hao gần hết. Cho nên, thăm dò hành cung trên hòn đảo bay, không phải chuyện gì khó khăn, chỉ tiếc là, ở dưới năm tháng ăn mòn, rất nhiều thứ tuy có thể giữ lại nguyên dạng, nhưng khi Thẩm Trường Thanh đưa tay đụng vào, lại trực tiếp hóa thành tro bụi. Chỉ có một chút đan dược, cũng bởi vì dược lực hao hết hóa thành vật phàm, không có chút tác dụng nào nữa. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tuy sớm có đoán trước, nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng. Thanh Y nói, hành cung nơi này chỉ là hành cung tiên thần tầm thường mà thôi, thời kỳ thượng cổ hoàng đình, tiên thần của thiên giới cũng chia 3-7 loại, trong đó tiên thần bình thường thực lực yếu nhất, phần lớn đều ở cấp bậc chân tiên cùng đạo tiên. Trong hành cung tiên thần cỡ này, tự nhiên không có bao nhiêu thứ có thể lưu lại. Nếu là cấm chế còn tốt thì thôi, dựa vào chế lực lượng cấm, có lẽ có thể triệt tiêu bộ phận năm tháng ăn mòn, nhưng hôm nay cấm chế đã sớm hủy diệt, nơi này tự nhiên không có bao nhiêu thứ có giá trị. Bỏ đi, đi hành cung Viêm Đế trước rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh hít sâu, quyết định đi hành cung Viêm Đế trước, mang bảo vật trong hành cung đế quân lấy đến tay rồi nói sau, về phần hành cung khác. Đều có thể tạm thời gác lại một chút. Trên một hòn đảo bay, đột nhiên có thần quang hiện lên, ngay sau đó liền thấy một bóng người đột ngột xuất hiện. Đây là thiên giới. Thiên mệnh thần hoàng nhìn rất nhiều hòn đảo bay trước mắt, cùng với hành cung tàn phá nhiều đếm không xuể, sắc mặt đầu tiên là ngẩn ra một phen, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, trên mặt chợt biến sắc. Thiên giới. Trong Chu Phượng thần tộc cũng có ghi chép tương quan. Dù sao năm đó một trận chiến diệt nhân tộc, chính là một thời khắc quan trọng của Chu Phượng thần tộc, tự nhiên là phải ghi lại. Cảnh tượng trước mắt, hầu như là giống hệt tin tức trong Chu Phượng thần tộc ghi lại. Thiên mệnh thần hoàng cũng không ngờ, bí cảnh thượng cổ hoàng đình xuất hiện ở Trung Châu Đại Vực, lại là cửa vào thiên giới. Chấn động qua đi, là mừng như điên trào lên trong lòng, chính bởi vì hiểu biết sự tồn tại của thiên giới, thiên mệnh thần hoàng mới rõ có thể tiến vào thiên giới. Rốt cuộc là chuyện may mắn cỡ nào? Theo tộc ta ghi lại, một trận chiến cuối cùng của thượng cổ, toàn bộ cường giả chư thiên thần tộc tề tụ Côn Lôn Thần Sơn, triển khai với nhân tộc hoàng đình một trận chiến cuối cùng. Một trận chiến đó, tiên thần đẫm máu, vạn tộc gào thét, ngay cả Côn Lôn Thần Sơn cũng ở trong một trận chiến đó tan vỡ. Cuối cùng, đại quân chư thiên thần tộc bước vào thiên giới, muốn hoàn toàn hủy diệt hoàng đình. Về sau một vị đế quân cuối cùng của nhân tộc hoàng đình lấy hy sinh bản thân trả giá, hoàn toàn phong bế cửa vào thiên giới, khiến cường giả của nhân tộc hoàng đình cùng chư thiên thần tộc, đều bị mai táng hết ở trong thiên giới. Không ngờ, cách mấy ngàn vạn năm, bổn hoàng thế mà cũng có cơ hội tiến vào thiên giới, thiên mệnh thần hoàng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên thần quang, trên mặt như có nét vui mừng khó có thể kiềm chế. Đây chính là thiên giới. Thiên giới mai táng toàn bộ cường giả thượng cổ nhân tộc cùng chư thiên thần tộc. Một trận chiến thượng cổ, vị đế quân kia của nhân tộc hoàng đình phong bế cửa vào thiên giới, hầu như là mang tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ của chư thiên thần tộc đều mai táng trong đó. nếu không, chư thiên thần tộc sao có thể xuống dốc đến trình độ bực này. Chương 4752 Trấn Ma Lục 1. Đừng nói thần vương thần chủ tầng dưới chót, cho dù là thần quân thần hoàng cũng ngã xuống vô số kể, cho dù tồn tại cấp độ thần tôn, cũng có không ít hoàn toàn ngã xuống cháy ở nơi này. Các cường giả đó sau khi ngã xuống, thứ lưu lại, đối với tu sĩ khác mà nói chính là vô thượng cơ duyên. Đại đạo quy tắc. Thần tôn truyền thừa. Xem ra đây là cơ duyên chứng đạo thần tôn của bổn hoàng. Thiên mệnh thần hoàng hít sâu, thật lâu sau mới áp chế được cơn mừng như điên trong lòng. Thiên giới thật sự cơ duyên rất nhiều là không giả, nhưng làm nơi mai táng lượng lớn tinh nhuệ của chư thiên thần tộc, nơi này không cần nghĩ cũng có thể rõ, cũng khẳng định là tồn tại rất nhiều hung hiểm. Chẳng qua, thiên mệnh thần hoàng cũng có sự tự tin của mình. Cho dù là thiên giới vẫn tồn tại chư thiên lĩnh vực áp chế, nhưng hắn cũng có thể phát huy ra tiêu chuẩn cảnh giới thần quân tuyệt đỉnh, chỉ cần cẩn thận một chút, không có hung hiểm quá lớn. Trấn định lại, thiên mệnh thần hoàng nhìn về phía hòn đảo bay chỗ mình đang ở, chỉ thấy cung điện tàn phá sụp đổ, có vết kiếm thật sâu rơi ở bên trên, như mang toàn bộ hòn đảo bay đều muốn chém thành hai nửa, nhưng khi ánh mắt thiên mệnh thần hoàng đặt ở trên vết kiếm, nhất thời cảm thấy một trận đau đớn nho nhỏ. Kiếm ý. Thiên mệnh thần hoàng nheo mắt lại, trong mắt có giấu một phần chấn kinh, tiêu chuẩn cảnh giới của hắn hôm nay, kiếm ý có thể liếc một cái đã khiến mắt mình đau đớn, ít nhất cũng là cấp bậc thần hoàng mới được. Nhưng cần biết là, kiếm ý nơi này, là thời kỳ thượng cổ đã tồn tại. Cũng chính là nói, một đạo kiếm ý trải qua mấy ngàn vạn năm thời gian mài mòn, vẫn còn có thể có lực lượng sánh vai thần hoàng, cái này đã nói lên cường giả lúc trước lưu lại đạo kiếm ý này, rất có khả năng là thần hoàng đứng đầu, thậm chí là cường giả nửa bước thần tôn cấp bậc này. Thấy một màn này, trong lòng thiên mệnh thần hoàng càng thêm trịnh trọng. Tùy tiện một đạo kiếm ý đã có thể có thần uy như vậy, hung hiểm ở nơi khác có thể nghĩ mà biết. Lại nhìn hoàn cảnh trước mắt, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng tu sĩ khác, thiên mệnh thần hoàng có thể kết luận, toàn bộ tu sĩ tiến vào thiên giới vị trí đều là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu vận khí không tốt, trùng hợp xuất hiện ở trên cấm chế nào đó, như vậy ngã xuống cũng chính là chuyện trong chớp mắt. Giống như là đang xác minh suy nghĩ trong lòng thiên mệnh thần hoàng, ở lúc ý nghĩ của hắn vừa mới hạ xuống, liền có một đao ý mênh mang cổ xưa, ẩn chứa vô số khí tức năm tháng dựng lên ngút trời, ngay sau đó liền thấy có bóng người bay lên trời muốn thoát đi. Nhưng đáng tiếc là, không đợi đối phương thật sự thoát ly ra, đã bị đao ý kia trực tiếp chặt đứt trên không, đẫm máu hư không. Thiên mệnh thần hoàng nheo mắt, hắn có thể nhìn ra, vị cường giả ngã xuống kia, chính là một vị thần quân cổ xưa của vô lượng thần tộc, thực lực tuy chưa đạt tới thần quân tuyệt đỉnh, nhưng cũng là cường giả bước vào thần quân tầng 7 tầng 8. Nhưng mà, đối phương vừa mới tiến vào thiên giới, liền va chạm vào cấm chế nơi này, sau đó bị một đạo đao ý tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng trực tiếp chém giết. Một khắc này, hệ số nguy hiểm của thiên giới, ở trong lòng thiên mệnh thần hoàng lại cất cao không ít, chẳng qua, thiên mệnh thần hoàng cũng không sợ hãi. Cơ duyên có hung hiểm đi kèm, không đủ khí vận cùng thực lực, ngã xuống quả thật là điều rất bình thường. Nhưng tu sĩ khác ngã xuống, không đại biểu hắn cũng sẽ ngã xuống. Đối với bản thân, thiên mệnh thần hoàng cũng có lòng tin rất lớn. Thần quang ngút trời, hóa thành lửa cháy càn quét đến, ngay sau đó liền thấy có hào quang màu tím hiện lên, ngăn cách lực lượng ngọn lửa thiêu đốt kia bên ngoài, hai luồng lực lượng chống lại nhau, như đang liều xem ai tiêu hao hết trước. Hồi lâu sau, hào quang màu tím ảm đạm. Ngay tại lúc nó sắp tan vỡ, lửa dần dần tan biến. Xem đến nơi đây, lục tiên thần cũng nhẹ nhàng thở ra, tùy tay nuốt dùng mấy viên đan dược, bổ sung trở về một bộ phận tiên lực tiêu hao trong cơ thể. Giống với người khác, hắn cũng tiến vào trong thiên giới, nhưng vận khí tốt hơn rất nhiều tu sĩ là, hòn đảo bay lục tiên thần xuất hiện chưa bị chiến tranh thượng cổ lan đến, hoặc nói là lan đến không tính là quá nghiêm trọng, cho nên hành cung tiên thần nơi này bảo tồn xem như tương đối hoàn hảo. Dưới tình huống cỡ này, lục tiên thần tự nhiên là ngay lập tức tiến vào hành cung tiên thần, muốn tìm cơ duyên một phen. Nhưng không ngờ, ở thời điểm hắn vừa muốn bước vào hành cung tiên thần, đã xúc động thượng cổ cấm chế. May mắn lục tiên thần có đạo liên hộ thể, mới xem như hoàn toàn triệt tiêu lực lượng cấm chế, đổi làm đạo tiên thần chủ khác giáp mặt, nhắm chừng trong nháy mắt đã bị ngọn lửa thiêu đốt hết. Hôm nay cấm chế tan đi. Lục tiên thần đẩy mở cửa hành cung, chậm rãi đi vào. Cột kèo to lớn, bên trên có hoa văn huyền diệu, cho dù là vô số năm tháng trôi qua, cũng vẫn lưu lại đạo vận tồn tại. Không gian trong cung điện tuy rộng lớn, nhưng phương tiện trong đó rất đơn giản, một cái bàn, một dãy giá sách, chỉ vậy mà thôi. Rõ ràng không có ánh mặt trời chiếu, nhưng trong này lại là sáng ngời giống như ban ngày. Chương 4753 Trấn Ma Lục, 2, khi ánh mắt Lục Tiên Thần đặt trên bàn, trên chỗ ngồi ban đầu không có một bóng người giống như có thêm một bóng người thẳng tắp, đang viết thứ gì đó trên bàn. Động tác âm thầm hợp với thiên đạo, đạo vận tự sinh. Hình ảnh thượng cổ tiên thần, Lục Tiên Thần nhất thời biết hình ảnh mình nhìn thấy là bắt nguồn từ nơi nào. Thời kỳ thượng cổ, tiên thần từng ở nơi này viết chữ đọc sách, quanh năm suốt tháng, tự nhiên mà vậy sẽ có dấu ấn tương ứng lưu lại. Khi Lục Tiên Thần đi đến trước bàn, chỉ thấy bên trên rõ ràng đặt một tờ giấy tuyên thành, hơn phân nửa vị trí đều để trống, chỉ có vị trí bên trái để lại ba chữ. Trấn Ma Lục. Chữ đen bóng, giống như mực chưa khô, lóe lên hào quang lấp lánh. Ba chữ đơn giản, lại có đại khí mênh mông đập vào mặt, càng như là có hình ảnh chiến trường thượng cổ chiếu vào mi mắt, lực lượng sát phạt thông thiên đánh vào tâm thần. Ông. Trong tích tắc, kiếm ý trong cơ thể Lục Tiên Thần đã bị kích hoạt, sát lục kiếm ý giết chóc, cùng ba chữ này hô ứng lẫn nhau, sau đó liền thấy giấy tuyên thành chậm rãi bay lên, thế mà trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Giấy tuyên thành vào tay. Nặng tựa ngàn ngọn núi. Nhưng rất nhanh liền thấy ba chữ Trấn Ma Lục trên giấy tuyên thành thần quang nội liễm, tờ giấy ban đầu nặng như ngàn ngọn núi khôi phục đến trạng thái bình thường, nhẹ tênh, tựa như không có chút trọng lượng nào đáng nói. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo vật. Lục Tiên Thần cầm giấy tuyên thành, sau đó hướng về chỗ ngồi không có một bóng người rất cung kính hành một lễ. Hắn biết, giấy tuyên thành trước mắt, chính là vật thượng cổ tiên thần để lại cho người tới sau. Một khắc đó khi đạt được giấy tuyên thành tán thành. Trong đầu Lục Tiên Thần liền xuất hiện một môn tuyệt học tên là Trấn Ma Kiếm Quyết. Môn tuyệt học này huyền diệu khó lường. Không phải bất cứ một môn truyền thừa nào của Thành Tiên Tông hôm nay có thể bằng được. Ngoài ra, chính là tờ giấy viết ba chữ Trấn Ma Lục, cũng là một món chí bảo khó được. Được lợi như thế, Lục Tiên Thần tự nhiên là cần cảm tạ một phen. Hành một lễ xong, Lục Tiên Thần thuận tiện cũng mang bút lông trên bàn thu vào trong túi. Bút lông có thể được thượng cổ tiên thần sử dụng, tự nhiên cũng không phải vật phàm. Lấy tầm mắt của Lục Tiên Thần, có thể nhìn ra được, bút lông này rất có khả năng là một món chí bảo sánh vai thập nhị phẩm. Làm xong những thứ này, Lục Tiên Thần mới tới bên giá sách, ý đồ lật xem một lần. Chỉ tiếc, ở lúc bàn tay hắn chạm đến giá sách, rất nhiều quyển sách nhẹ nhàng chấn động, sau đó liền hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ còn lại ít ỏi mấy quyển sách chưa có biến hóa. Xem đến nơi đây, Lục Tiên Thần cũng cầm lấy mấy quyển sách kia. Lật xem một chút, hóa ra là mấy môn tuyệt học thượng cổ tiên thần lưu lại. Tuyệt học trong mấy quyển sách này ghi lại, tuy không thâm ảo bằng Trấn Ma Kiếm Quyết, nhưng cũng không phải tầm thường, tu luyện đến đại thành sắp xỉ có thể bước vào cảnh giới đạo quả. Tuyệt học bực này cho dù không có tác dụng đối với Lục Tiên Thần, nhưng đối với người khác của Thành Tiên Tông mà nói, cũng có tác dụng không nhỏ, nghiêm khắc mà nói. Sau khi thượng cổ hoàng đình phá diệt, truyền thừa của nhân tộc liền khuyết thiếu nghiêm trọng. Cho dù năm tông trên danh nghĩa chính là ngũ phương thần tướng sáng lập, đều có tiên đạo truyền thừa, nhưng trên thực tế, truyền thừa bực này cũng không trọn vẹn. Bây giờ ở trong hành cung tiên thần này đạt được truyền thừa tuyệt học tương ứng, đối với Thành Tiên Tông mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Chẳng qua, ngoài trừ mấy thứ này, hành cung tiên thần trước mắt đã không có thứ khác tồn tại, Lục Tiên Thần sau đó lại tiến vào hành cung khác. Nhưng đồ bên trong đều theo năm tháng mà phong hóa, không còn tác dụng thời kỳ thượng cổ nên có nữa. Đối với điều này, Lục Tiên Thần tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá để ý, dù sao mình vừa mới tiến vào nơi này, đã đạt được Trấn Ma Kiếm Quyết cùng tuyệt học khác, xem như thu hoạch rất phong phú. Chỉ là khi Lục Tiên Thần rời khỏi hành cung, vừa lúc nhìn thấy tu sĩ khác đi tới trước mặt. Kẻ sau nhìn thấy hành cung tiên thần phía sau Lục Tiên Thần, trong ánh mắt nhất thời hiện ra một mảng tham lam. Sau đó không có bất cứ lời nói nào, liền trực tiếp ra tay đối với Lục Tiên Thần. Ai cũng rõ, trong hành cung tiên thần nhất định là có bảo vật. Ở dưới cơ duyên dụ hoặc, ai có thể khống chế được nội tâm? Âm, lực lượng khủng bố nghiền ép đến, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến vẻ mặt Lục Tiên Thần ngưng trọng, chỉ thấy hắn bước ra một bước, sát lục kiếm ý dựng lên ngút trời, lục thần kiếm chém vỡ hư không, hoàn toàn chiến cùng y, hai luồng lực lượng va chạm, kiếm cương tan vỡ từng tấc một. Đạo tiên nho nhỏ, cũng dám giao thủ với bản quân, không biết tự lượng sức mình. Thác Bạt Thần Quân cười lạnh, có nhiều sự khinh thường đối với Lục Tiên Thần. Thân phận của Lục Tiên Thần, hắn tự nhiên cũng không xa lạ, dù sao nhân tộc xuất thế, cường giả ở mặt ngoài chỉ có từng đó, Lục Tiên Thần làm cường giả đạo tiên hiếm có, tất nhiên là bị tu sĩ khác biết rõ. Thác Bạt Thần Quân vốn là thần chủ lánh đời, về sau chư thiên quy tắc thay đổi, liền mượn thế ngộ ra cơ hội thần quân, tiếp đó độ thiên kiếp thành công chứng đạo. Chương 4754 Trấn Ma Lục, 3, dù sao chư thiên quy tắc cũng đã thay đổi, cái gọi là cực đạo thiên kiếp tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Ngay tại lúc Thác Bạt Thần Quân đột phá thần quân chưa bao lâu, liền gặp đúng dịch bí cảnh thượng cổ hoàng đình xuất thế, hắn cũng liền đi theo tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Không ngờ, tiến vào bí cảnh thượng cổ hoàng đình một lát, Thác Bạt Thần Quân liền gặp Lục Tiên Thần. Nếu là ở bên ngoài, hắn không dám tùy tiện đối địch với nhân tộc. Dù sao thân phận Lục Tiên Thần không đơn giản, làm vài vị cường giả đứng đầu ít ỏi của nhân tộc, đối phương nếu ngã xuống, nói không chừng sẽ làm cả nhân tộc cùng với vị kia của Thiên Tông tức giận. Như vậy, cho dù là thần hoàng cũng không chịu nổi. Nhưng ở trong bí cảnh thượng cổ hoàng đình, vậy hoàn toàn khác. Ở nơi này chết rồi thì cũng chết rồi, chỉ cần hành động bí mật một chút, căn bản sẽ không bị tu sĩ khác phát hiện. Lại thêm trong tay Lục Tiên Thần có khả năng tồn tại truyền thừa của thượng cổ tiên thần, Thác Bạt Thần Quân càng thêm không có khả năng để đối phương còn sống rời khỏi. Mạng Lục Tiên Thần hắn muốn lấy. Truyền thừa thượng cổ tiên thần, cũng tương tự thuộc về mình. Hai bên giao chiến. Chỉ một lát thời gian, Lục Tiên Thần liền bại trận. Luận thực lực, ở trong cùng cấp bậc Lục Tiên Thần tất nhiên là hiếm có địch thủ, cho dù là chống lại cường giả cao hơn mình một hai tiểu cảnh giới. Hắn cũng có nắm chắc chém giết. Nhưng vấn đề là, Lục Tiên Thần nói như thế nào nữa, cũng chỉ là đạo tiên tầng 9 mà thôi. Cường giả trước mắt, lại đã đánh vỡ cực hạn đạo tiên, bước vào cảnh giới sánh vai đạo quả thần quân. Chênh lệch một đại cảnh giới, muốn bù lại không phải dễ dàng có thể làm được như vậy, cho nên, Lục Tiên Thần thua, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngay tại lúc Thác Bạt Thần Quân cho rằng nắm chắc phần thắng, liền thấy trên người Lục Tiên Thần đột nhiên có một tờ giấy tuyên thành hiện ra, chữ trấn trong Trấn Ma Lục bên trên đột nhiên nở rộ thần quang, hóa thành một hư ảnh vĩ ngạn. Thiên uy huy hoàng tràn ngập. Hư ảnh lấy ngón tay hóa kiếm, lập tức hướng về Thác Bạt Thần Quân chém xuống. Một kiếm này, khiến Thác Bạt Thần Quân bị khí tức tử vong bao vây, trên khuôn mặt vốn tràn đầy tự tin, vẻ mặt nhất thời trở nên trắng bệch không thôi. Trong tích tắc, Thác Bạt Thần Quân liền dốc tất cả lực lượng ngăn cản. Nhưng đáng tiếc là, hắn ngăn cản ở trước mặt hư ảnh giống như tờ giấy, căn bản không phát huy được một chút tác dụng nào. Không, cuối cùng, ở trong tiếng trống giận không cam lòng của Thác Bạt Thần Quân, thân thể của hắn bị hư ảnh chém thành hai nửa, hoàn toàn ngã xuống ngay tại chỗ. Sau khi chém giết Thác Bạt Thần Quân, hư ảnh cũng theo đó tán loạn ra. Giấy tuyên thành chậm rãi hạ xuống, một lần nữa rơi vào trong tay Lục Tiên Thần. Lục Tiên Thần cúi đầu nhìn. Chữ trấn của Trấn Ma Lục đã biến mất không thấy, chỉ còn lại hai chữ khác tồn tại ở trên giấy tuyên thành. Một chữ chém giết một vị thần quân. Cường giả lưu lại ba chữ này rốt cuộc là tồn tại tu vi cỡ nào, dù là lấy tâm tính của Lục Tiên Thần, ở lúc nhìn thấy hình ảnh bực này, cũng không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết giấy tuyên thành chính là một món chí bảo, nhưng như thế nào cũng không ngờ, giấy tuyên thành lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Một vị thần quân thật sự giáp mặt, lại bị giấy tuyên thành chém giết ngay tại chỗ. Không đúng. Phải nói là giết trong chớp mắt mới phải. Đối mặt một đòn của chữ trấn, Thác Bạt Thần Quân căn bản không có bất cứ dư địa nào chống trả. Cũng chính là nói, chém giết thần quân bình thường, có thể cũng không phải cực hạn của giấy tuyên thành, cho dù là chống lại cường giả thần quân trung giai, nói không chừng giấy tuyên thành cũng có thể chém giết kẻ đó ngay tại chỗ. Một chữ chém giết một vị thần quân. Bây giờ trên giấy tuyên thành còn lưu lại hai chữ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai chữ này còn có thể lấy đi tính mạng hai vị thần quân. Cái gì là chí bảo? Đây mới là chí bảo thật sự, cách nhau mấy ngàn vạn năm thời gian lưu lại vài chữ, cũng có thể chém giết cường giả thần quân, cho dù là đại năng thần hoàng cường giả một cấp bậc này có thể làm được hay không, Lục Tiên Thần cũng không thể biết được. Mặc kệ nói như thế nào, hai chữ còn lại này ở trong mắt Lục Tiên Thần. Trình độ quan trọng thậm chí so với mấy môn tuyệt học thần quân khác còn cao hơn. Dù sao hai chữ này nếu là ở thời điểm mấu chốt, tương đương với hai cái mạng. Ý kiến này, cũng không khoa trương một chút nào, Lục Tiên Thần cũng không ở lại tại chỗ lâu, dù sao dao động giao chiến vừa rồi, nói không chừng sẽ hấp dẫn cường giả khác chú ý, cho nên ở sau khi hơi khôi phục một chút, hắn liền trực tiếp rời khỏi nơi này, tới nơi khác của thiên giới thăm dò. Chém giết hỗn loạn. Thiên giới bình tĩnh mấy ngàn vạn năm, theo cửa vào mở ra, một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Tin tức Trung Châu Đại Vực truyền ra, cường giả khắp nơi đều tụ tập vào trong đó. Tuy tu sĩ có thể tiến vào thiên giới, thực lực yếu nhất cũng ở cấp bậc chân tiên thần vương, nhưng số lượng cường giả bực này cũng không ít. Dù là lấy sự rộng lớn của thiên giới, ở lúc rất nhiều tu sĩ tiến vào trong đó, bắt gặp nhau tự nhiên cũng là rất bình thường. Thường cổ bí cảnh gặp nhau. Tự nhiên chính là tranh đấu không ngớt, chương 4755 quỷ dị, một, bất cứ một tu sĩ nào đều có khả năng trở thành đối thủ mình tương lai đạt được cơ duyên, chỉ có bóp chết tu sĩ khác, mới có thể bảo đảm mình đạt được càng nhiều cơ duyên hơn. Ở dưới loại tình huống này không có ai sẽ dễ dàng nương tay. Chém giết. Tranh đấu. Hầu như là cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có tu sĩ ngã xuống. Chẳng qua, các tu sĩ ngã xuống đó ngoại trừ là ngã xuống ở trong tay một ít cường giả, còn có không ít là gặp hạn té ngã ở trên cấm chế. Thiên giới làm chỗ ở của thượng cổ hoàng đình, không chỉ là trong hành cung tiên thần thượng cổ bố trí cấm chế mạnh đến cực điểm, cho dù là một ít nơi nhìn như không hề bắt mắt, cũng có cấm chế tương ứng bảo tồn. Các cấm chế này có cái trải qua năm tháng tiêu hao mài mòn, liền yếu ớt không chịu nổi, nhưng có cái vẫn giữ lại lực sát thương đáng sợ. Cho dù là thần quân có chút vô ý, cũng có khả năng ngã xuống, tiếp đó chính là, một trận chiến thượng cổ, rất nhiều cường giả nhân tộc cùng chư thiên thần tộc ngã xuống ở đây, vô số xác chết cường giả oán niệm hội tụ, cũng sẽ thúc đẩy sinh ra một ít tồn tại quỷ dị, tồn tại cỡ này đối với tu sĩ tiến vào thiên giới mà nói, cũng là trí mạng tương tự. Cho nên, phàm là có chút sơ ý, hoặc thực lực không đủ, ngã xuống cũng là chuyện trong nháy mắt. Có tiếng trống giận không giống tiếng người truyền đến, một hung thú giống như con hổ khổng lồ đạp không mà đến, nhưng nếu nghiêm túc nhìn lại, thì có thể phát hiện con hổ khổng lồ trước mắt đầu vỡ ra một lỗ thủng, bên trong các đốm thần huyết ẩn chứa thần tính đáng sợ, quanh thân tràn ngập tử khí, hoàn toàn không giống như tồn tại còn sống. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhục thân khí huyết ngưng tụ, một quyền hung hăng đánh về phía con hổ khổng lồ, lực lượng hai bên va chạm, dao động cùng bạo nhất thời bùng nổ. Thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, không tự chủ được lui về phía sau một bước, lại nhìn, con hổ khổng lồ kia đã hoàn toàn bay ngang ra ngoài. Nhưng mà, con hổ khổng lồ tuy là bay ngang, nhưng trên thân không thấy chút vết thương nào. Nháy mắt tiếp theo, con hổ khổng lồ đã một lần nữa đánh tới, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, phất ống tay áo, liền có thần kiếm phá không mà ra, kiếm cương ngưng tụ như thực chất cắt qua không khí, hung hăng đánh lên trên thân con hổ khổng lồ. Âm, ma quyền trong tay, thực lực Thẩm Trường Thanh nâng cao một bước, đã có thể vững vàng áp chế con hổ khổng lồ, không đến một lát thời gian, kiếm khí phá vỡ mà vào trong vết thương đầu lâu con hổ khổng lồ, khiến thân thể kẻ sau theo bản năng cứng đờ, ngay sau đó liền ngã lăn xuống đất, không có chút động tĩnh nào nữa. Tuy chém giết con hổ khổng lồ, nhưng trên mặt Thẩm Trường Thanh lại không có chút nét vui mừng nào, con hổ khổng lồ trước mắt từ thời kỳ thượng cổ đã ngã xuống, sau vô số năm tháng. Căn bản không có khả năng một lần nữa sống lại. Nếu nói là con hổ khổng lồ hóa thành thi ma, lại cũng không đúng. Dù sao Thẩm Trường Thanh cũng là từng thấy thi ma tồn tại, biết thi ma cũng tính là sinh linh, nhưng con hổ khổng lồ trước mắt lại giống như con rối, tự nhiên là không thể so sánh. Tiền bối có biết con hổ khổng lồ này vì sao sẽ biến thành như vậy hay không? Việc không hiểu, tự nhiên là cần dò hỏi người có khả năng biết. Thanh Y nhìn sát con hổ khổng lồ trước mắt. Sắc mặt ngưng trọng nói, nếu lão phu không nhìn lầm, thao túng xác con hổ khổng lồ hẳn chính là quỷ dị. Quỷ dị? Không sai, chính là quỷ dị. Thanh Y gật đầu. Sinh linh ngã xuống có khả năng sinh ra một ít thứ không thể nói rõ, mấy thứ này được xưng là quỷ dị, trong đó càng là tồn tại cường đại, đối phương sau khi ngã xuống khả năng thai nghén quỷ dị càng cao, quỷ dị cỡ này chỉ có thể tuân theo bản năng làm việc, có thể bám vào trên xác sinh linh ngã xuống. Thao túng xác chết công kích tất cả sinh linh còn sống. Đồng thời, cũng có khả năng bám vào tu sĩ sinh linh khác còn sống, hóa họ thành con rối của mình. Một trận chiến thượng cổ, cường giả ngã xuống ở nơi này vô số kể, nhiều cường giả như vậy ngã xuống, thật muốn sinh ra quỷ dị cũng không phải chuyện gì đáng giá kỳ quái, nhưng quỷ dị có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là sợ tu sĩ khí huyết cường thịnh, chỉ cần bản thân tu sĩ khí huyết cường thịnh, liền không sợ quỷ dị ăn mòn, trái lại nếu là khí huyết suy bại, rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu quỷ dị nhập vào. Lời của Thanh Y khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh tỏ ra ngưng trọng hơn rất nhiều. Cấm chế của các hành cung tiên thần thượng cổ, cùng với cấm chế khác có thể tồn tại nguy hiểm, đã là một phiền toái không nhỏ, bây giờ lại có thêm quỷ dị, nhất định sẽ càng thêm phiền toái. Phải biết rằng, một trận chiến thượng cổ, rất nhiều cường giả ngã xuống ở nơi này. Một ít cường giả đứng đầu cho dù ngã xuống mấy ngàn vạn năm thời gian, xác của họ cũng vẫn giữ lại uy năng khủng bố. Những cái xác này nếu bị quỷ dị nhập vào do đó sống lại hóa thành con rối, uy hiếp mang đến đó là rõ ràng dễ thấy. Thiên giới trước mắt vốn nên là một mảng yên tĩnh, nhưng hôm nay ở trong mắt Thẩm Trường Thanh thấy, trong sự yên tĩnh mặt ngoài lại lộ ra khí tức quỷ dị. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền thu xác con hổ khổng lồ trước mắt vào động thiên. Chương 4756 Quỷ dị, 2, quỷ dị đã chết, xác con hổ khổng lồ trước mắt tự nhiên sẽ không lãng phí, ngã xuống mấy ngàn vạn năm thời gian, cuối cùng bị quỷ dị nhập vào cũng còn có thể chiến một trận với mình, có thể thấy được con hổ khổng lồ lúc còn sống thực lực nhất định không kém, ít nhất cũng là tồn tại thần hoàng một cấp bậc này. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục hướng về Viêm Đế Hành Cung mà đi. Dựa theo cách nói của Thanh Y, Viêm Đế Hành Cung chính là giáp với Nam Thiên Môn, chỉ vì đối phương là tôn vị Xích Đế bản thân đã thuộc về Nam Vị, cho nên Viêm Đế Hành Cung tự nhiên chính là liền kề với Nam Thiên Môn. Đế quân thủ Thiên Môn. Không cho bọn đạo chích xâm chiếm. Vốn cho rằng Viêm Đế Hành Cung đã liền với Nam Thiên Môn, như vậy nhất định sẽ không quá xa, nhưng khi thật sự chạy tới Viêm Đế Hành Cung, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, tuy thiên giới không có nhật nguyệt thay đổi. Không có thời gian trôi qua rõ ràng, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, thời gian trôi qua đã sớm khắc vào trong lòng hắn, tự nhiên rõ mình bước vào thiên giới bao lâu. Từ khi tiến vào thiên giới đến bây giờ, trên thời gian đã được 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh cho dù ở Tuyên Cổ Đại Lục tới Tử Vong Cấm Khu cũng là dư giả, nhưng mà, ở thiên giới 3 ngày, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa thể từ Nam Thiên Môn đi đến Viêm Đế Hành Cung. Có thể thấy được thiên giới rốt cuộc rộng lớn cỡ nào. Chẳng qua, điều này cũng có một nhân tố ở bên trong. Chính là trong thiên giới không có lúc nào không tồn tại áp chế, không đơn giản thần niệm bị áp chế, cho dù là tốc độ ngự không cũng chịu ảnh hưởng. Tự như tu sĩ thần chủ ở bên ngoài có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa, một cái hắc xì cũng có thể đánh vỡ hư không, nhưng mà ở trong này, là hoàn toàn khác. Cho dù Thẩm Trường Thanh toàn lực ra tay, cũng chưa thể xé rách không gian thiên giới. Có thể nghĩ mà biết không gian nơi này rốt cuộc là củng cố cỡ nào. Ở dưới không gian củng cố cỡ này, muốn xé rách hư không hoặc na di không gian, đã là một chuyện cực kỳ khó khăn, bởi vậy, tốc độ của tu sĩ tự nhiên liền chịu ảnh hưởng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thiên giới rộng lớn chính là sự thật. Nói thiên giới này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh hỏi. Một cái Nam Thiên Môn đến Viêm Đế Hành Cung đã xa như vậy, hơn nữa lấy nhãn lực của mình. Cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của thiên giới. Phải biết Thẩm đôi mắt Trường Thanh không phải thân thể tầm thường, đủ để sánh vai tồn tại thiên nhãn. Cho dù là thiên giới tồn tại áp chế, cũng không có khả năng không hề phát hiện được điểm cuối. Thanh Y nói, thiên giới rất lớn, so với trong tưởng tượng của Tôn Thượng cũng lớn hơn rất nhiều, nếu cố phải làm cái so sánh, như vậy kích thước của thiên giới xấp xỉ có thể tương đương với Tuyên Cổ Đại Lục. Tương đương với Tuyên Cổ Đại Lục. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Hắn biết thiên giới rất lớn, nhưng như thế nào cũng không ngờ, thiên giới có thể lớn đến bực này. Tương đương với Tuyên Cổ Đại Lục, đây là một khái niệm như thế nào? Tuyên Cổ Đại Lục một đại vực, có thể so sánh với một phương đại thiên thiên địa đứng đầu. Thẩm Trường Thanh không khỏi lại một lần nữa cảm thấy chấn động vì bút tích của Thượng Cổ Hoàng Đình. Nhưng nội tình của Thượng Cổ Hoàng Đình càng hùng hậu, hắn đối với lần này thăm dò thiên giới lại càng chờ mong. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy chung quanh không biết bắt đầu từ lúc nào, đã toát ra sương trắng nồng đậm, hơn nữa nhiệt độ cũng chợt giảm xuống không ít, khí tức quỷ dị âm lãnh như giòi trong xương quanh quẩn dâng lên, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Khí tức âm trầm lạnh lùng cỡ này, không khác biệt lắm với yêu tà, nhưng lại có khác biệt trên bản chất. Rất hiển nhiên, đây là quỷ dị trong miệng Thanh Y, quỷ dị xuất hiện, Tôn Thượng cẩn thận một chút, quỷ dị cỡ này sợ nhất khí huyết sinh linh. Vẻ mặt Thanh Y trái lại không có gì ngưng trọng, ở trong mắt lão, quỷ dị tuy đáng sợ, nhưng cũng không đến mức không có cách nào đối phó. Lúc này, luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo kia hội tụ đến, Thẩm Trường Thanh như cảm giác được có người không nhìn thấy, đang ở sau cổ mình thổi gió lạnh, tình huống như vậy càng khiến sắc mặt hắn lạnh nhạt. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền thúc dục khí huyết nhục thân. Trong tích tắc, khí huyết mênh mông giống như mặt trời huy hoàng chiếu rọi hư không, huyết khí hùng hồn đến cực điểm giống như ngọn lửa thiêu đốt, Thẩm Trường Thanh chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo kia liền giống như thủy triều biến mất. Sương trắng tiêu tán. Tầm nhìn một lần nữa khôi phục rõ ràng, chính như Thanh Y nói, đám quỷ dị này sợ nhất khí huyết, hơn nữa là khí huyết hùng hồn, như là Thẩm Trường Thanh khí huyết như mặt trời ban trưa bực này. Đối với quỷ dị mà nói là có khắc chế mạnh mẽ. Quỷ dị muốn nhập vào, căn bản là không có khả năng thành công. Chẳng qua, đối với quỷ dị, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút kiên kỵ, tồn tại bực này nhục thân không thể phát hiện, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng chưa nhìn thấy quỷ dị là xuất hiện như thế nào, giống như tự dưng xuất hiện ở bên cạnh mình. Thủ đoạn quỷ thần khó lường cỡ này, đủ để nói rõ sự đáng sợ của quỷ dị. Chương 4757 Viêm Đế Hành Cung, 1, tiền bối có biện pháp phát hiện hành tung của quỷ dị hay không? Quỷ dị mắt thường không thể thấy, trong lời đồn chỉ có thông u thiên nhãn có thể xuyên qua hai giới, mới có thể nhìn thấy bản thể quỷ dị, nhưng quỷ dị xuất hiện rất dễ phát giác, dù sao khí tức thuộc về quỷ dị cỡ đó rất có tính dấu hiệu, chỉ cần cảm giác hơi sâu sắc một chút, liền có thể phát hiện quỷ dị đã đến. Lời của Thanh Y, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi buông lỏng. Thông u thiên nhãn có thể nhìn thấy quỷ dị. Như vậy thì không có vấn đề gì. Dù sao, thiên nhãn Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ, chính là tương đương với cấp bậc thông u, hắn đã có thể nhìn thấu hai giới chư thiên u minh, như vậy nhìn thấy chân thân quỷ dị, cũng không phải vấn đề gì lớn. Càng quan trọng hơn là, cho dù là không phát hiện được chân thân của quỷ dị cũng không có vấn đề gì. Lấy trình độ khí huyết hùng hậu của mình, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ quỷ dị ăn mòn. Mấy ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng gặp không ít quỷ dị. Có cái là quỷ dị hồi sinh xác chết thượng cổ cường giả tập kích, hoặc là trực tiếp tập kích, muốn xâm chiếm nhục thân của mình, nhưng không có ngoại lệ, các quỷ dị này đều chưa thành công, ngược lại toàn bộ ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Vì thế, trong động thiên của Thẩm Trường Thanh lại có thêm không ít xác thượng cổ cường giả. Trừ quỷ dị tập kích, Thẩm Trường Thanh cũng gặp tu sĩ khác tiến vào thiên giới. Nhưng các tu sĩ đó ở nháy mắt nhìn thấy hắn, giống như gặp tồn tại gì đáng sợ, đầu cũng không quay lại hốt hoảng chạy trốn. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa ra tay đánh giết bọn họ, lại là một ngày trôi qua. Thẩm Trường Thanh dừng bước. Ở trước mặt hắn có một hòn đảo bay cực lớn tồn tại, bên trên quần thể cung điện hùng vĩ đồ sộ mọc san sát, không có chút bộ dáng nào bị chiến hỏa lan đến. Từ khi tiến vào thiên giới tới nay, Thẩm Trường Thanh hoặc là bước vào, hoặc là tận mắt thấy không ít hòn đảo bay, hành cung tiên thần trên đại bộ phận hòn đảo bay đều hóa thành phế tích, bộ phận nhỏ chịu một ít lan đến, chỉnh thể xem như bảo tồn hoàn hảo, nhưng như cung điện hòn đảo bay trước mắt, không có chút bộ dáng nào bị chiến hỏa lan đến, lại là lần đầu tiên Thẩm Trường Thanh thấy được. Nơi này chính là Viêm Đế Hành Cung. Lời của Thanh Y, xem như gỡ bỏ nghi hoặc của Thẩm Trường Thanh. Viêm Đế Hành Cung làm chỗ ở của đế quân. Tự nhiên không phải người thường có thể tiếp xúc tới, cho dù là hòn đảo bay chỗ Viêm Đế Hành Cung, cũng bố trí cấm chế mạnh đến cực điểm. Tu sĩ dưới thần tôn bất hủ, nếu không có phương pháp mở ra cấm chế, căn bản không có năng lực đột phá cấm chế phong tỏa. Cho dù là thần tôn bất hủ đích thân tới, muốn phá vỡ cấm chế cũng không dễ. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Viêm Đế Hành Cung tồn tại cấm chế cường đại, việc này rất bình thường. Hành cung tiên thần bình thường cũng có không ít cấm chế cường đại, như là hành cung đế quân, cấm chế như vậy sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Thay lời khác mà nói, nếu không có Thanh Y hỗ trợ, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng tiến vào Viêm Đế Hành Cung. Kế tiếp vất vả tiền bối rồi. Việc nhỏ mà thôi, tôn thượng xem lão phu mở ra cấm chế như thế nào. Thanh Y cười tự tin, sau đó chính là hai tay bấm ấn quyết, có lực lượng hóa thành hào quang bắn ra. Trực tiếp hướng về hòn đảo bay biến mất, hư không hòn đảo bay ban đầu nhìn như không có gì chặn lại, có rất nhiều hoa văn huyền diệu bày ra, làm người ta hoa cả mắt, bất cứ một hoa văn nào ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Hoa văn biến ảo. Sau đó, ở dưới ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn chăm chú, một thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cấm chế đã mở, tôn thượng đi theo ta, khi nói chuyện, Thanh Y dẫn trước một bước bước vào trước thông đạo, Thẩm Trường Thanh thấy vậy cũng không do dự, theo sát ở phía sau đối phương tiến vào thông đạo. Ở nháy mắt bước vào thông đạo, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác nhiệt độ chung quanh chợt tăng lên rất nhiều, giống như đặt mình trong lò lửa mặt trời, đồng thời nơi này cũng có một luồng khí tức khiến hắn rất quen thuộc. Luồng khí tức này, rõ ràng là không khác gì với hỏa vực, sau đó, Thẩm Trường Thanh mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong hòn đảo bay, so với nhìn từ bên ngoài, bên trong hòn đảo bay trước mắt nào chỉ là lớn gấp 10 mà thôi, cung điện san sát, linh khí nồng đậm, tựa như một động thiên tiên gia. Nói đến linh khí, toàn bộ thiên giới đều là linh khí dư thừa. Nhưng linh khí hòn đảo bay chỗ Viêm Đế hành cung bây giờ nồng đậm, so với nơi khác của thiên giới mạnh hơn rất nhiều, nếu là người thường ở nơi này tu hành, mở động thiên bí tàng cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Viêm Đế hành cung tổng cộng do 81 cung điện cấu thành, đại bộ phận cung điện trong đó đều là thần tướng cùng với người hầu dưới trướng Viêm Đế ở lại, những nơi này cơ duyên có hạn. Nơi tôn thượng thực sự cần đi chính là đế cung, sau đó chính là luyện đan điện, tàng thư điện, thần binh điện cùng với kho báu các nơi. Thanh Y nói, đế cung là nơi đế quân ở lại, cơ duyên trong đó tự nhiên không phải hành cung tiên thần khác có thể so sánh. Chương 4758 Viêm Đế hành cung, 2, sau đó nữa chính là luyện đan, tàng thư, thần binh cùng với kho báu các nơi, đều là nơi quan trọng nhất trong Viêm Đế hành cung nếu không tính đế cung. Đế cung ở đâu? Đại điện cao nhất trong 81 tòa cung điện, đó là chỗ đế cung. Nghe được Thanh Y nói, ánh mắt Thẩm Trường Thanh trực tiếp tập trung tòa đại điện kia ở trung tâm. Cung điện hùng vĩ, hào khí ngút trời, cho dù là vô số năm tháng trôi qua, cũng vẫn huy hoàng đến cực điểm. Thẩm Trường Thanh không lãng phí thời gian, trực tiếp ở dưới Thanh Y dẫn dắt, hướng về đế cung mà đi. Không bao lâu, hai người đã xuất hiện ở trước đế cung. Thanh Y đánh ra pháp quyết, cánh cửa đóng chặt của đế cung chậm rãi mở ra, Thẩm Trường Thanh chậm rãi đi vào trong đó, chỉ thấy không gian bên trong rộng lớn, toàn bộ đại điện vàng son lộng lẫy, trong đó phía trên cùng chính là ngai báu không có một bóng người. Phía trước ngai báu là đặt một cái bàn. Ngoài ra, toàn bộ đại điện không có vật gì khác, trong đế cung có cấm chế khác tồn tại hay không? Đây là chỗ ở của đế quân, tự nhiên sẽ không tồn tại cấm chế khác. Được Thanh Y trả lời khẳng định, Thẩm Trường Thanh sau đó liền đi lên bậc thang vàng ngọc, cuối cùng đi tới trước ngai báu. Nói chuẩn xác, ánh mắt hắn dừng ở trên cái bàn trước ngai báu, cái bàn cũng toàn thân màu vàng, giống như vàng đúc thành, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể biết rõ, cái bàn trước mắt tuyệt đối không có khả năng là vàng tục vật cỡ đó, bản thân nó ẩn chứa đạo vận khủng bố đến cực điểm, hơn nữa nối liền một thể với toàn bộ đại điện, căn bản không phải người thường có thể lay động. Mà ở trên bàn, chỉ có một khối ấn tỳ đặt ở bên trên, vuông vắn, đế uy mênh mông cuồn cuộn. Đây là ấn tỳ của Viêm Đế, Thanh Y ở một khắc đó nhìn thấy ấn tỳ, sắc mặt cũng biến đổi, ngay sau đó vẻ mặt lại mừng rỡ. Viêm Đế ấn chính là tượng trưng đế quân, đồng thời càng là một món vô thượng chí bảo, bất cứ một khối đế ấn nào cũng ẩn chứa thần uy đế quân, ở một mức độ nào đó thậm chí không kém gì bất hủ thánh binh, càng quan trọng hơn là, lời đồn Viêm Đế ấn có thể thống lĩnh thiên hạ vạn hỏa. Chỉ cần cầm Viêm Đế ấn, thiên hạ vạn hỏa khó xâm hại, tôn thượng nếu có thể đạt được Viêm Đế ấn tán thành, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Viêm Đế ấn. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trong mắt ẩn hiện ánh sao. Thống lĩnh thiên hạ vạn hỏa. Cầm Viêm Đế ấn có thể vạn hỏa khó xâm hại. Nếu Thanh Y nói không sai, như vậy mình một khi đạt được Viêm Đế ấn, ngày sau lại gặp cường giả thao túng lửa, có thể từ lúc đầu đã đứng ở thế bất bại, ngay lập tức. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến chính là đế hỏa ở chỗ sâu trong hỏa vực. Nếu mình nắm giữ Viêm Đế ấn, như vậy có khả năng thu phục đế hỏa hay không? Nếu là thật có thể thu phục đế hỏa, thực lực của hắn tất nhiên có thể nâng cao một bước. Rất nhanh, bàn tay Thẩm Trường Thanh liền chộp về phía Viêm Đế ấn, ở lúc hắn sắp chạm đến ấn tỳ, một luồng đế uy đáng sợ trong chớp mắt bộc phát ra, khiến toàn bộ đại điện đều rung rẩy. Ngay sau đó, liền thấy một hư ảnh mặc áo bào đỏ đột ngột xuất hiện. Ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu. Hư ảnh xuất hiện. Đế uy thổi quét tất cả. Toàn bộ thiên giới cũng như đang nhẹ nhàng rung động, rất nhiều quỷ dị lượn lờ ở bên ngoài hòn đảo bay Viêm Đế hành cung, đều phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở trước mặt luồng lực lượng này hoàn toàn tan thành mây khói. Rất nhiều tu sĩ tiến vào thiên giới, cũng đều sâu sắc cảm thấy được luồng dao động này, tiếp đó mang ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Viêm Đế hành cung. Khí tức đế quân mênh mông cuồn cuộn. Luồng đế uy đó cho dù cách nhau vô số năm tháng, cũng vẫn có thể trấn áp tất cả. Rất nhiều thần hoàng đều như nghĩ tới cái gì, không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía đế uy phóng đi. Nếu nói trong thượng cổ hoàng đình có cơ duyên thế nào, làm người ta để ý nhất, như vậy đế quân truyền thừa nhất định là xếp vị trí số một. Giờ phút này đế uy xuất hiện, đại biểu cho rất có khả năng là tu sĩ khác đã kích hoạt đế quân truyền thừa. Ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc đều là cường giả bất hủ đỉnh phong, bất cứ một vị nào cũng có thể trấn áp chư thiên thần tộc, hiếm có ai có thể chống lại họ. Ở thời đại đó, ngũ phương đế quân là tồn tại vô địch, chư thiên thần tộc hợp sức bao vây tiểu trừ thượng cổ nhân tộc, đã có số lượng không ít thần tôn ngã xuống ở trong tay ngũ phương đế quân. Hôm nay luồng đế uy này nóng cháy, giống như mặt trời phượng hoàng, nếu bổn hoàng không nhìn lầm, rất có khả năng là có liên quan với vị viêm đế kia. Nghịch mệnh thần hoàng của thánh thần tộc ánh mắt nóng cháy. Thượng cổ viêm đế. Vị này cũng là uy danh hiển hách. Ở trong ghi chép của thánh thần tộc, thượng cổ viêm đế thống trị thiên hạ vạn hỏa, chính là hoàng đế trong các ngọn lửa, cho nên mới có thể được tôn xưng là viêm đế. Hôm nay truyền thừa nghi ngờ của viêm đế xuất hiện, nghịch mệnh thần hoàng tự nhiên không có khả năng coi như không thấy. Rất nhanh, nghịch mệnh thần hoàng liền hướng về phía khí tức viêm đế ngự không tới đó. Tu sĩ có cách làm giống với nghịch mệnh thần hoàng, cũng không ở số ít. Chương 4759 viêm đế, 1, chẳng qua, những chuyện này, Thẩm Trường Thanh đều không có ý bận tâm tới. Bởi vì toàn bộ sức chú ý của hắn bây giờ, đều là đặt ở trên thân hư ảnh trước mắt ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu, Thanh Y, đã lâu không gặp. Thanh âm nói chuyện của hư ảnh không nhanh không chậm, nhưng lại chứa một luồng uy áp không cho phép nghi ngờ. Thanh Y nghe vậy, sắc mặt trịnh trọng, hướng về hư ảnh chắp tay, nói, Thanh Y ra mắt viêm đế. Không ngờ chúng ta thế mà có lúc gặp lại, từ sau khi bản đế quân ngã xuống, nay lại là năm tháng nào rồi, từ khi viêm đế ngã xuống đến nay, đã được bảy thượng cổ kỷ nguyên, hôm nay nhân tộc thế yếu, có thiên kiêu Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế, dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi, có hy vọng tái hiện huy hoàng thượng cổ. Thanh Y rất cung kính nói. Viêm đế trước mắt chính là tồn tại cùng một cấp bậc với Thanh Liên đế quân, Thanh Y tự nhiên là phải cho đủ sự tôn trọng, nhân tộc thế yếu chính là tất nhiên, chính cái gọi là hết cùng lại thông, bản đế quân cũng ở trong tương lai nhìn thấy một góc, nhân tộc rồi sẽ có ngày một lần nữa cuộc khởi. Viêm đế nói tới đây, ánh mắt lại đột nhiên rời khỏi trên thân Thanh Y, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở bên, thản nhiên cười nói. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn chính là Thẩm Trường Thanh nhỉ? Nhân tộc hậu bối Thẩm Trường Thanh, ra mắt viêm đế. Thẩm Trường Thanh cũng noi theo Thanh Y, hướng về viêm đế hành một lễ, viêm đế nhìn người trước mặt, ánh mắt thâm thúy, giống như tinh tú không thể phỏng đoán. Ở trong tương lai bản đế nhìn thấy, cũng không có sự tồn tại của ngươi, cho dù là bây giờ, bản đế cũng nhìn không thấy tương lai của ngươi, xem ra ngươi là cái gọi là biến số. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh im lặng. Hai chữ biến số, hắn đã không chỉ nghe nói một lần, viêm đế nói, biến số cũng tốt, hôm nay cũng chỉ có biến số mới có thể thay đổi tất cả, khí tức u minh xuất hiện, chư thiên âm dương nghịch loạn, nếu không có biến số, chung quy là tử cục mà thôi. Ngươi là biến số, nói không chừng có thể tìm một đường sinh cơ cho nhân tộc. Âm dương nghịch loạn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Rất hiển nhiên, u minh xuất hiện, cũng bị vị này phát hiện, có khả năng là ở thời kỳ thượng cổ. Đối phương đã thấy được cảnh tượng tương lai, cũng có khả năng là giờ phút này thần niệm hư ảnh bị kích hoạt, do đó phát hiện u minh tồn tại. Chẳng qua, những thứ này đều không quan trọng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có rất nhiều nghi hoặc, muốn từ trong miệng đối phương hiểu biết, theo vãn bối tìm hiểu, năm đó chư thiên thần tộc bao vây tiểu trừ thượng cổ nhân tộc, chính là vì một lời đồn nhân tộc diệt thế, nhưng lời đồn này rốt cuộc vì sao dựng lên, viêm đế có biết hay không? Đối với lời đồn nhân tộc diệt thế, cùng với chư thiên thần tộc bao vây tiểu trừ thượng cổ nhân tộc, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có rất nhiều nghi hoặc. Hôm nay thấy được viêm đế, hắn liền mang vấn đề trong lòng toàn bộ đều hỏi ra, đối phương làm thượng cổ đế quân, chuyện này hẳn là có một chút hiểu biết. Viêm đế nói, nhân tộc diệt thế chính là cường giả các bên của chư thiên hợp sức thôi diễn thiên cơ dẫn tới, chỉ là trong thiên cơ tràn ngập biến hóa, sự thật rốt cuộc như thế nào ai cũng không thể biết được. Bọn họ bao vây tiểu trừ thượng cổ nhân tộc, nói là vì lời đồn nhân tộc diệt thế, không bằng nói là sự cường đại của nhân tộc đã uy hiếp đến căn bản sinh tồn của bọn họ. Ngươi cần rõ, chư thiên nhìn như rộng lớn, thực ra tất cả đều là có hạn. Khi cường giả của chư thiên càng ngày càng nhiều, đại kiếp tự nhiên cũng liền gặp thời mà sinh. Nhân tộc xưng bá chư thiên một thượng cổ kỷ nguyên, chư thiên thần tộc đều chịu áp chế, bọn họ muốn mượn lực lượng đại kiếp lật đổ nhân tộc, tất nhiên là rất bình thường. Thẩm Trường Thanh nghe vậy khẽ gật đầu. Giải thích của Viêm Đế, coi như hợp tình hợp lý, cái gọi là lời đồn nhân tộc diệt thế chỉ là lý do chư thiên thần tộc ra tay với nhân tộc mà thôi. Đạo lý rất đơn giản. Nếu không có lời đồn nhân tộc diệt thế làm lý do, muốn chỉnh hợp toàn bộ lực lượng chư thiên thần tộc đối phó thượng cổ nhân tộc, chung quy là không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa thượng cổ nhân tộc thực lực cường đại, nếu là chư thiên thần tộc không liên hợp với nhau, cũng quả quyết không có khả năng chống lại nhân tộc, cho nên, lời đồn nhân tộc diệt thế, tự nhiên cũng liền phát huy ra tác dụng tương ứng. Tất cả đều là hợp lý như vậy. Nhân tộc diệt thế. Chư thiên thần tộc vì đại nghĩa bao vây tiểu trừ thượng cổ nhân tộc. Rất hiển nhiên, một trận chiến đó chư thiên thần tộc là thành công. Cục diện thượng cổ nhân tộc xưng bá chư thiên bị đánh vỡ, hoàng đình uy áp chư thiên bị lật đổ, chỉ còn lại số rất ít nhân tộc kéo dài hơi tàn đến nay. Nhưng cho dù là như vậy, chư thiên thần tộc cũng chưa cho nhân tộc bất cứ cơ hội thở dốc nào, ở sau khi diệt hoàng đình cùng với đại bộ phận lực lượng nhân tộc, vẫn ở chư thiên không ngừng tìm kiếm hành tung nhân tộc. Chỉ vì hoàn toàn tiêu diệt nhân tộc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, xin hỏi đế quân, chẳng biết có từng nghe nói sự tồn tại phong thần đài hay không? Phong thần đài. Vẻ mặt Viêm Đế nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cũng liền mang chuyện có liên quan với phong thần đài nói ra, nhưng hắn lại giữ lại chuyện mình đạt được phong thần lệnh. Chương 4760 Viêm Đế, 2, nghe vậy, vẻ mặt Viêm Đế kinh ngạc, không ngờ chư thiên lại có biến hóa cỡ này, như ngươi nói. Sự huyền diệu của phong thần đài không có khả năng là ra từ bút tích của vị cường giả nào đó. Cho dù là thần tôn bất hủ đứng đầu, cũng không làm được trình độ cỡ này, tồn tại thật sự có khả năng tạo nên phong thần đài, đó là chư thiên quy tắc. Chẳng lẽ thần tôn bất hủ đã là cực hạn của tu hành, không có khả năng đánh vỡ cực hạn này? Khi ngươi thật sự bước vào cảnh giới thần tôn bất hủ này, ngươi sẽ phát hiện, cảnh giới đạt tới tầng thứ này, phía trước đã là không có bất cứ con đường nào có thể đi. Cảnh giới này, đã là điểm cuối của tu hành. Đương nhiên, mỗi người ở một khắc đó nhìn thấy điểm cuối của tu hành, cũng là có sự khác biệt, người cách điểm cuối càng gần, thực lực tự nhiên càng mạnh. Cái gọi là bất hủ đỉnh phong, đó là thật sự đạt tới cực hạn của điểm cuối, không có chút cơ hội nào tiến thêm nữa, cảnh giới này đó là đỉnh phong. Đối với bí mật này, Viêm Đế cũng không có bất giữ lại cùng giấu giếm. Thẩm Trường Thanh nghe vậy. Đối với cảnh giới thần tôn bất hủ này xem như có một ít hiểu biết. Như thế nào mới có thể chứng đạo bất hủ? Thẩm Trường Thanh lại hỏi, Viêm Đế nói, tiên đạo từ mở động thiên, lại đến ngưng tụ vạn pháp đạo cơ, sau đó thai nghén đại đạo thần thụ, cô động vạn đạo kết thành đạo quả, đây là toàn bộ quá trình động thiên cảnh đến quy nhất cảnh. Sau khi tu sĩ ngưng tụ đạo quả bước vào quy nhất cảnh, đó là tiếp tục cô động vạn đạo. Mang toàn bộ vạn đạo quy tắc đều hóa thành chất dinh dưỡng của đạo quả, cấp bậc cỡ này gọi là quy nhất. Chỉ có thật sự làm được vạn pháp quy nhất, mới có thể thật sự tấn thăng cảnh giới đại năng, cho nên căn cơ càng đầm chắc, ở trong cấp bậc động thiên lĩnh ngộ số lượng pháp tắc càng nhiều, như vậy tấn thăng đại năng độ khó liền càng lớn, nhưng tương tự, một khi tấn thăng thành công một phép dung luyện rất nhiều pháp tắc đại đạo mà thành cỡ này, tất nhiên có thể có sức mạnh to lớn kinh thiên. Cô động phép này đến trình độ nhất định, liền có thể vào tìm kiếm quá khứ cùng với tương lai của mình, chặt đứt quá khứ tương lai, thành tựu chân ngã duy nhất, có thể chứng bất hủ. Thì ra là thế, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt giật mình. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới chính thức rõ như thế nào là đại năng, như thế nào là bất hủ. Đối phương cường điệu ở trên cảnh giới đại năng nhiều lời một chút, là vì nhìn ra được mình chính là vừa mới ngưng tụ đạo quả, cho nên mới sẽ như thế. Thượng cổ nhân tộc gọi cảnh giới này là quy nhất cảnh. Thẩm Trường Thanh lại gọi cảnh giới này là đạo quả cảnh, dựa theo cách nói của Viêm Đế, ngưng tụ đạo quả gọi là quy nhất cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì, dù sao cảnh giới này chú ý chính là vạn pháp quy nhất. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, ánh mắt Viêm Đế lấp lánh, ngươi làm biến số, không tồn tại ở tương lai, đột phá bất hủ so với người khác dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao quá khứ chỉ có một tuyến. Nhưng tương lai tràn ngập vô số khả năng, muốn thật sự tìm tương lai thân của mình, không phải chuyện đơn giản như vậy, cho nên rất nhiều thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, ở sau khi bước vào đại năng đỉnh phong, đều không có cách nào tiến một bước nữa. Nói đến cùng, là vì không thể thật sự chặt đứt tương lai. Đa tạ Viêm Đế chỉ điểm, vãn bối được lợi không phải là ít. Thẩm Trường Thanh một lần nữa hướng về đối phương hành một lễ này rất cung kính, chính là vì cảm tạ đối phương truyền đạo giải thích nghi hoặc cho mình. Viêm Đế nói, nhân tộc xuống dốc, ta làm người mở đường của thượng cổ nhân tộc, báo cho ngươi những chuyện này chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Ta thấy trên thân ngươi khí tức củng cố, nghĩ hẳn lúc đột phá vạn pháp cảnh, cũng có thể cô động ra vạn pháp đạo cơ không kém nhỉ. Vãn bối may mắn luyện thành một vạn tầng vạn pháp đạo cơ, Viêm Đế nhìn Thẩm Trường Thanh, trong lúc nhất thời không nói gì. Thật lâu sau, hắn mới thoải mái cười. Một vạn tầng vạn pháp đạo cơ, tốt, quả nhiên là tốt, xem ra động thiên cực cảnh năm đó chúng ta phỏng đoán là thật sự tồn tại, chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, thành tựu của ngươi ngày sau nhất định có thể chứng đạo bất hủ, hơn nữa nói không chừng đi được xa hơn đế quân chúng ta. Đều nói bất hủ cực hạn là phía trước không có đường, nhưng cần biết bất cứ con đường nào cũng là tiền nhân đi ra, chúng ta không thể đánh phá bất hủ cực hạn, có lẽ bởi vì thiên tư nội tình bản thân có hạn. Ngươi có thể bước vào động thiên cực cảnh, ngày khác nói không chừng có khả năng đánh vỡ bất hủ cực hạn, tuy khả năng này rất thấp, nhưng trước sau gì là có một tia cơ hội như vậy. Cảnh giới bất hủ phía trước không có đường, chính là chuyện toàn bộ thần tôn bất hủ chư thiên đều công nhận, nhưng Viêm Đế làm nhân vật cỡ nào, lại nào sẽ thật sự cam nguyện tiếp nhận số mệnh. Hắn tuy chưa thể thật sự đánh vỡ gông xiềng bất hủ cực hạn, nhưng không đại biểu người khác không được. Giống như động thiên cực cảnh. Động thiên cực cảnh chính là cảnh giới các đế quân thôi diễn ra, nhưng toàn bộ thiên kiêu thượng cổ nhân tộc, đều không có bất cứ một người nào có thể đi đến trình độ động thiên cực cảnh.